Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1872, Sơn Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn đi khúc nham tinh. Hàn Sâm đối băng điều công tước nói. Người muốn triệu mộ già na tộc. Băng điều công tước lập tức rõ ràng Hàn Sâm ý nghĩ. Khúc nham tinh vốn là lệ thuộc vào vũ tộc một cái tinh cầu. Khúc nham tinh bên trên chủ yếu nhất chủng tộc chính là già na tộc. Bất quá già na tộc bản thân liền là một cái thượng tộc. Tại khúc nham tinh cái này một chi già na tộc, chỉ là già na tộc một cái chi nhánh. Bởi vì một ít nguyên nhân, bị ép bội phản già na tộc, gián tiếp đầu nhập vào vũ tộc. Bây giờ vũ tộc đại biến, thánh thiên đường đã phong bế, lại khó bận tâm những cái kia phụ thuộc chủng tộc cùng tinh cầu. Khúc nham tinh mặc dù còn không có bị công phá, bất quá đã có rất nhiều thế lực đều đang đánh những cái kia già na tộc chủ ý, hy vọng có thể đem bọn hắn đặt vào nhà mình môn hạ. Hàn Sâm sở dĩ lựa chọn đi khúc nham tinh, là bởi vì khúc nham tinh bản thân chủng tộc rất phức tạp. Già na tộc chỉ là trong đó chủ đạo chủng tộc, số lượng cũng không nhiều. Còn có cái khác rất nhiều chủng tộc ở trong đó, thuận tiện Hàn Sâm làm việc. Đương nhiên, Hàn Sâm cũng cất thử vận khí một chút ý nghĩ. Vạn nhất có thể triệu mộ mấy cái già na tộc, đó cũng là rất không tệ lựa chọn. Dù sao già na tộc đặc biệt am hiểu sử dụng dị chủng gen chế tác dược vật. Xem như các thế lực lớn đều hy vọng có thể đạt được nhân tài. Bởi vì triệu mộ thế lực của bọn hắn rất nhiều. Trước mắt già na tộc còn tại treo giá. Không có chính thức lựa chọn chỗ. Không tệ, có thể triệu mộ đến già na tộc tốt nhất. Triệu mộ không được, nơi đó chủng tộc đông đảo. Hẳn là cũng sẽ có chút thu hoạch. Hàn Sâm thuận miệng nói, chủng tộc khác còn có chút hy vọng, già na tộc cũng không cần suy nghĩ. Chúng ta thụy bối đặc tộc Kim Ngọc Vương, sớm tại 2 tháng trước liền đi già na tinh, đến bây giờ còn không có thu hoạch, muốn già na tộc quá nhiều thế lực. Băng điều công tước nói, đi trước nhìn kỹ hãng nói đi, nói không chừng vận khí ta tốt, người ta nguyện ý đi theo ta chịu khổ đâu. Hàn Sâm tựa như nói giỡn nói. Trên thực tế hắn đối già na tộc cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Chỉ là nghĩ mau mau bả Vương Vũ Hàng bọn hắn nhận lấy. Đến khúc nham tinh về sau, Hàn Sâm mới biết được khúc nham tinh tình huống hiện tại đến cỡ nào phức tạp. Các thế lực lớn phi thuyền cùng chiến hạm khắp nơi đều là. Rất rõ ràng cũng là vì những cái kia già na tộc mà tới. Nhìn khúc nham tinh chiến trận, chỉ sợ chỉ là vương cấp cường giả liền có không ít. Hàn Sâm phi thuyền của bọn hắn vừa mới tới gần khúc nham tinh liền nhận lấy kiểm tra. Báo lên thụy bối đặc người danh hào, mới lấy leo lên khúc nham tinh, đổi thành là bình thường tiểu chủng tộc. Người ta căn bản liên tinh cầu đều không cho người bên trên. Chớ đừng nói chi là đi gặp già na tộc. Băng điều công tước mang theo Hàn Sâm cùng đi tiếp Kim Ngọc Vương. Chỉ là liên Kim Ngọc Vương cái bóng đều không có nhìn thấy. Chỉ có một cái công tước tiếp đãi bọn hắn. Nguyên lai là Đao Phong nữ hoàng bệ hạ đệ tử cùng băng điều công tước hai vị. Thật sự là thất lễ. Nhà ta vương thượng có chuyện quan trọng tự thân. Không có cách nào tự mình đến đây. Đặc để cho ta tới tiếp đãi. Nếu như hai vị có gì cần lời nói, tại hạ nhất định sẽ tận tâm tương trợ. Cái kia công tước đến là khách khí. Công tước đại nhân khách khí. Chúng ta này tới là vì triệu mộ một chút gia thần. Không biết công tước đại nhân có hay không khúc nham tinh chủng tộc phân bố tư liệu. Nếu như có thể cho chúng ta một phần, tại hạ liền đã vô cùng cảm kích. Hàn Sâm nói, ta tặc là chuyện gì? Đây là việc rất nhỏ. Ta cái này để bọn hắn phục chế một phần cho ngươi. Công tước dứt lời, dừng một chút lại nói ra. Hai vị cũng dự định triệu mộ già na tộc. Nếu có cơ hội tự nhiên tốt nhất. Hàn Sâm thuận miệng nói. Cái kia công tước cười cười. Triệu mộ già na tộc là khó khăn điểm. Bất quá các người cũng có thể dây vào tìm vận may. Nói không chừng vừa vặn có cơ duyên. Đa tạ công tước đại nhân cắt ngôn. Hàn Sâm cầm tư liệu về sau. Cáo biệt công tước mà đi. Liền các ngươi còn muốn triệu mộ già Na tộc. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Liền xem như Đao Phong nữ hoàng tự mình đến. Cũng chưa chắc thấy có thể lệnh những cái kia già Na tộc tâm động. Hàn Sâm bọn hắn sau khi đi. Cái kia công tước hừ lạnh nói. Hàn Sâm cầm tư liệu về sau. Chỉ là để băng điều công tước mang tới người đi trước còn lại mấy cái bên kia tiểu tộc đi xem một cái. Tận lực trước triệu mộ một chút quý tộc. Nhìn hiện tại tình huống này. Già Na tộc là khẳng định không có trông cậy vào. Người ta căn bản không có tất yếu đặt vào nhiều như vậy thế lực lớn không đi. Đi theo hắn một cái tiểu tiểu nam tước đi lái hoang. Chính Hàn Sâm một người ra ngoài đi lòng vòng. Xác định không có bị người theo dõi về sau. Chui vào một cái vắng vẻ không người vùng núi. Tìm một cái sơn động. Truyền tống về đến nơi ẩn núp. Bấm Vương Vũ Hàng máy truyền tin. Cùng Vương Vũ Hàng nói chuyện đi gen đại vũ trụ sự tình. Vương Vũ Hàng hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Biểu thị để Hàn Sâm chờ hắn. Hắn lập tức tới ngay. Bây giờ toàn bộ liên minh. Không khác biệt lắm thì tương đương với Hàn Sâm hậu hoa viên. Kỳ gia thì phụ trách quản lý chỗ này vườn hoa. Mà các thế lực lớn đều đã hoặc nhiều hoặc ít biết gen đại vũ trụ tồn tại. Rất nhiều thế lực đều hy vọng có thể ra một cái tiến vào gen đại vũ trụ cường giả. Làm tốt gia tộc của bọn hắn tại gen đại vũ trụ đánh xuống cơ sở. Chỉ là trước mắt chân chính có thể đi ra. Lại ngay cả một cái đều không có. Vương Vũ Hàng đám người bởi vì sử dụng Hàn Sâm cung cấp dị chủng gen. Làm nhân loại thành công tấn thăng đến liên minh. Nhưng là không có Hàn Sâm dẫn đầu. Bản thân tấn thăng ra nơi ẩn núp. Đó chính là một con đường chết. Cho nên ai cũng không dám ra ngoài. Chỉ có thể chờ đợi lấy Hàn Sâm. Hàn Sâm cùng Vương Vũ Hàng trò chuyện kết thúc sau không đến bao lâu. Vương Vũ Hàng liền mở ra phi hành khí trực tiếp tới. Tiểu Hàn, mau dẫn ta đi gen đại vũ trụ. Ta muốn nhìn những cái kia tai mèo muội tử đến cùng phải hay không giống ngươi nói xinh đẹp như vậy. Vương Vũ Hàng chạy vào trong phòng. Chảy chảy nước miếng nói. Đừng có gấp, muốn đi gen đại vũ trụ có thể. Bất quá chúng ta trước tiên nói rõ. Ta mang ngươi tới về sau. Người đến tạm thời nghe ta. Không thể đơn độc hành động. Hàn Sâm nói. Người yên tâm. Ta cam đoan cái gì tất cả nghe theo ngươi. Ngoại trừ cưới lão bà cùng sinh con bên ngoài. Vương Vũ Hàng vỗ bộ ngực nói. Vậy liền không thành vấn đề. Ta cũng không tâm tình giúp ngươi cưới lão bà sinh con. Hàn Sâm bà Vương Vũ Hàng dẫn tới khúc nham tinh. Bất quá Vương Vũ Hàng ăn dị chủng gen không nhiều. Tấn thăng đến liên minh thời gian cũng ngắn. Còn lâu mới có được tiến tới ngưng tụ gen chiến giáp trình độ. Chỉ có thể trước mang tới. Để hắn chậm rãi ăn nhiều một chút dị chủng gen. Ngưng tụ ra gen chiến giáp lại nói. Hàn Sâm lại đem tử vong nữ thần cùng long tộc nữ đầu bếp sư cũng mang tới. Để các nàng trong sơn động ngưng tụ gen chiến giáp. Long tộc nữ đầu bếp sư tấn thăng đến liên minh về sau. Một mực ở tại Hàn Sâm trong nhà. Phòng bếp đều bị nàng nhận thầu. Nàng xem như ăn dị chủng gen nhiều nhất mấy người một trong. Tử vong nữ thần ăn cũng không ít. Cũng đến có thể ngưng tụ gen chiến giáp trình độ. Chủ yếu nhất là tử vong nữ thần một lời không hợp liền bắn tên. Tại trong liên minh thực rất đáng sợ. Trước đó tại gia tộc ở thời điểm, những cái kia cao ốc đều bị nàng bắn sập mấy tòa. Hiện tại ở tại trong thành thị, vạn nhất nàng ngày nào tâm tình không tốt, bắn rơi vài tòa cao ốc, hoặc là bắn nổ một hai cái hành tinh cái gì chơi đùa. Vậy thì có việc vui, cho nên Hàn Sâm ngẫm lại vẫn là đem nàng cũng mang theo tới. Miễn cho lại nháo xảy ra chuyện gì tới. Tử vong nữ thần cùng long tộc nữ đầu bếp sư trong sơn động ngưng tụ gen chiến giáp. Hàn Sâm cùng Vương Vũ Hàng liền ngồi xổm ở cửa động chỗ bí mật canh gác hút thuốc. Đột nhiên, Hàn Sâm nghe được có người thanh âm truyền đến, mà lại nghe thanh âm tựa hồ ngay tại đi về phía bên này. Hỏng bét, có tiểu thúc tại quả nhiên không có chuyện tốt. Long nữ cùng Mộng Nhi đang ở bên trong ngưng tụ gen chiến giáp. Tuyệt đối không thể bị người quấy rầy. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày. Lại nghe được người kia tiếng cách bọn họ bên này càng ngày càng gần. Đa tả Hop 2 đã ủng hộ NP. Happy New, cách chương.